vợ mình nuôi. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Lê vừa nhớ tới những tin đồn đám người kia lan truyền thì lập tức xa sầm mặt. Đúng là cha Khương Nghi làm tài xế cho Lục gia nhưng chưa bao giờ bán con cầu Vinh, càng không hề ép buộc Khương Nghi lấy lòng hắn và những người khác. Thế mà qua miệng lũ người trong giới kia, Khương Nghi là con tài xế nên phải xun xoe bợ đỡ những người như hắn. Đi theo Lục Lê hệt như tiểu nô lệ, gọi đến là đến, từ nhỏ đã là người hầu của hắn. Lục Lê cầm sấp giấy khen giày cộp nện bịch bịch lên đầu mấy học sinh lớp lớn trước mặt. Vừa nện vừa chửi, từ nhỏ đến lớn chẳng giành được giải thưởng nào mà còn không biết xấu hổ mắng Khương Nghi nữa à, đám học sinh lớp lớn khổ không thể tả. Lần trước bọn hắn bị Khương Nghi đeo băng tay đỏ trừ điểm, nuốt không trôi cục tức này nên cố tình lan truyền tin đồn trong giới. Bọn hắn vốn đã quen thói ngang ngược càn rỡ, nghĩ thầm mình không động được Lục Lê trong đội bóng rổ, chẳng lẽ còn không động được con trai tài xế Lục gia hay sao? Ai ngờ tin đồn ngày càng lan rộng, thậm chí tin đồn Khương Nghi là con riêng của Lục gia cũng nổi lên. Bọn hắn là kẻ đầu têu bị Lục Lê tóm cổ ngay. Lục Lê không nỡ cầm cúp của Khương Nghi vào nhà vệ sinh mà chỉ sao lại giấy khen của cậu. Nếu đem theo cúp của Khương Nghi chắc đã hù chết lũ ngu xuẩn trước mặt này rồi. Mấy em đang làm gì đó? Một giọng nói nghiêm khắc vang lên trong nhà vệ sinh. Lục Lê và đám người sau lưng cùng ngoái đầu lại, phát hiện chủ nhiệm phòng giáo dục hung hăng đẩy cửa toilet ra rồi chỉ vào bọn họ nói. Đứng yên đó, thì ra bạn của mấy học sinh lớp lớn kia thấy đã hơn một tiếng mà bọn hắn vẫn chưa về nên sợ xảy ra chuyện gì. Một tiếng còn chưa trở lại thì bị đánh bầm dập đến mức nào chứ? Đám người kia chẳng còn màng đến thể diện mà cuống quýt tìm giáo viên xin cứu viện. 10 phút sau, trong phòng giáo dục, chủ nhiệm uống một hớp trà. Sau khi biết rõ cớ sự thì hơi nghi ngờ, dường như không tin đám học sinh trước mặt không hề động tay động chân. Dù sao lúc ông vào đã thấy Lục Lê cao ngạo hừng hực lửa giận, một chân dẫm trên ghế, cầm sấp giấy thật dày đánh người trước mặt. Nhìn nam sinh kia vốn đã chẳng hiền lành gì, lạnh mặt nghiến răng từ trên cao nhìn xuống người khác càng giống như đang cầm hung khí đánh người. Chủ nhiệm phòng giáo dục đặt chén trà xuống rồi nhìn sang mấy học sinh lớp lớn kia, nghiêm túc nói, có thầy ở đây, các em cứ nói thật đi, phe kia có đánh các em không? Mấy học sinh lớp lớn nhìn nhau rồi lắc đầu. Chủ nhiệm phòng giáo dục nhíu mày, tưởng mấy người trước mặt sợ bị trả thù nên đổi cách hỏi nhẹ nhàng hơn. Các em nói thật đi, mấy học sinh kia đã làm gì các em trong nhà vệ sinh? Mấy học sinh lớp lớn thành thật đáp, bọn nó bắt tụi em đọc giấy khen trong nhà vệ sinh ạ. Một học sinh khác trung thực nói thêm. Đọc một tiếng lận, chủ nhiệm phòng giáo dục, Lục Lê ưỡn lưng thẳng tắp. Hắn cầm giấy khen của Khương Nghi đi một vòng phát cho các giáo viên trong văn phòng. Mỗi người mấy tờ, các giáo viên khó hiểu cầm mấy tờ giấy khen mờ mịt nhìn sang chủ nhiệm phòng giáo dục. Ứng Trác Hàn vừa sốt sắng vừa kiêu ngạo nói, nào, anh đọc tiếp một tờ cho thầy nghe đi. Mấy học sinh lớp lớn, nửa tiếng sau, vì không tìm được chứng cứ đánh nhau, cộng thêm lời khai của hai bên trùng khớp, nhân chứng vật chứng đều có đủ nên thầy chủ nhiệm cũng không thể xử phạt. Nhưng vì chủ nhiệm phòng giáo dục tận mắt thấy Lục Lê cầm giấy khen nện đầu người ta, hành vi khá hung hãn nên phạt Lục Lê viết kiểm điểm. Ngày mai trong lễ chào cờ sẽ đọc cho toàn trường nghe. Lục Lê chẳng có ý kiến gì về hình phạt này nhưng trước khi đi đã thu lại hết giấy khen phát cho các giáo viên, một tờ cũng không bỏ sót. Lớp chọn, thấy đến tiết thứ hai buổi chiều Trình Chiều mới trở về. Khương Nghi thắc mắc, cậu lại bị tiêu chảy à? Trình Chiều dựa vào ghế. Khương Nghi nghiêm túc nói, đi toilet một tiếng thì phải uống thuốc đó. Hay là cậu xin phép nghỉ thêm tiết nữa rồi đến phòng y tế lấy thuốc đi. Trình Chiều vừa định nói mình không bị tiêu chảy thì thấy lớp trưởng tới bảo Khương Nghi đến phòng giáo vụ lãnh cờ luân lưu về treo trong lớp. Khương Nghi đã quá quen nên lập tức đứng dậy đến phòng giáo vụ lãnh cờ luân lưu. vào phòng giáo vụ, Khương Nghi cảm thấy có gì đó là lạ. Ngay khi cậu gõ cửa, ánh mắt mọi giáo viên đều đổ dồn vào cậu với vẻ kỳ quái rất khó tả. Khương Nghi vô thức cúi đầu kiểm tra đồng phục mình, phát hiện nút áo cài kín, không có vết bẩn mà hết sức bình thường. Chủ nhiệm lớp chọn ho khan một tiếng rồi bảo cậu tới lãnh cờ luân lưu. Khương Nghi đi tới lãnh cờ trước ánh mắt chằm chằm của các giáo viên. Lúc gần đi, chủ nhiệm lớp hỏi, bài phát biểu trong đại hội ngày mai chuẩn bị đến đâu rồi? Khương Nghi thành thật gật đầu. Chuẩn bị xong rồi ạ. Chủ nhiệm vui vẻ phất tay cho cậu về lớp. Buổi tối, Khương Nghi nằm sấp trên giường vừa chơi xếp hình vừa gọi điện cho Lục Lê. Dạo này cha Khương vẫn luôn ở nhà. Bức tường Lục Lê hay trèo đã bị xây cao hơn. Tạm thời chưa tìm được cách giải quyết nên không trèo được. Ban đêm hai người đều trò chuyện qua điện thoại. Tớ cảm thấy hôm nay ánh mắt thầy cô nhìn tớ lạ lắm. Khương Nghi ngắm nghía miếng xếp hình, nghĩ ngợi rồi thành thật nói. Cứ như đang nhìn thứ gì kỳ quái lắm vậy. Lục Lê, hắn vừa viết kiểm điểm vừa nói. Bậy nào, cậu đâu phải thứ kỳ quái chứ. Khương Nghi ráp miếng xếp hình cuối cùng. Nhìn bức tranh được xếp hoàn chỉnh khiến tâm tình cậu vui sướng. Quơ chân hỏi, cậu đang làm gì thế? Lục Lê múa bút thành văn. Làm bài tập, Khương Nghi hết sức vui mừng. Cảm thấy Lục Lê rốt cuộc đã nỗ lực học hành nên nói khéo. Vậy cậu làm bài tập đi. Ngày mai tụi mình nói tiếp nhé. Thấy cậu muốn cúp điện thoại. Hiếm hoi lắm mới có một lần Lục Lê không tỏ vẻ mất hứng như mọi khi mà đồng ý ngay. Khương Nghi cúp máy rồi hăng hái lấy quần áo đi tắm rửa. Ngày hôm sau, nắng sớm rực rỡ, bầu trời quang đãng. Trong buổi đại hội của trường trung học thực nghiệm, người chủ trì đang nói lời dạo đầu. Trước hàng lớp chọn, Khương Nghi đứng ở đầu hàng, tay cầm tờ bản thảo được xếp vuông vức chờ lên bục phát biểu. Tiếp theo đây xin mời học sinh xuất sắc Khương Nghi đại diện cho lớp chọn một lên phát biểu trong đại hội của chúng ta. Ánh mắt toàn trường đều đổ dồn vào thiếu niên trên bục. Dáng người cao thẳng, đồng phục xanh trắng sạch sẽ, tóc đen mềm mại, sắc mặt trầm tĩnh. Đứng trên bục dưới ánh nắng lung linh hệt như một bức tranh tuyệt mỹ. Kính thưa thầy cô và các bạn học thân mến. Xin chào mọi người. Giọng nói trong trẻo của thiếu niên truyền khắp sân trường qua microphone. Phát âm từng chữ rõ ràng chuẩn xác nghe hết sức dễ chịu. Cậu ấy là Khương Nghi sao? Học sinh giỏi nhất khối Khương Nghi ấy à? Trời ạ, đã học giỏi mà còn đẹp nữa. Cuối hàng có tiếng xì xào. Hình như mấy nữ sinh nhịn không được bắt đầu bàn tán với nhau. Lục Lê đứng trước lớp quốc tế đắc ý nghĩ đương nhiên rồi. Tiếc là mấy người này không được thấy Khương Nghi hồi ở nhà trẻ. Lúc đó Khương Nghi còn đáng yêu hơn bây giờ nữa cơ. Tuy bây giờ cũng rất đáng yêu nhưng chỉ thích làm bài tập chứ không giống lúc nhỏ thích xem Little Bo Peep và ngắm nước đọng khi trời mưa. Cực kỳ dễ dụ. Khương Nghi thích xem Little Bo Peep và ngắm nước đọng đã lưu loát đọc xong bài phát biểu trên bục. Được mọi người cho một tràng pháo tay. Khương Nghi vừa bước xuống bục thì thấy Lục Lê đứng cạnh. Cậu do dự đi chậm lại. Không hiểu tại sao Lục Lê lại xuất hiện ở đây. Lục Lê mặc đồng phục. Trên tay cũng cầm mấy tờ bản thảo. Vẻ mặt hào hứng như đang chờ cơ hội gì đó. Thấy Lục Lê hăng hái như vậy, Khương Nghi hơi yên tâm phần nào. Mặc dù không biết tại sao trên tay Lục Lê cũng cầm bản thảo nhưng thấy vẻ háo hức nóng lòng của hắn. Khương Nghi tự nhủ chắc không phải chuyện gì xấu đâu. Khương Nghi về hàng lớp chọn rồi nhìn lên bục. Nghĩ thầm hay là Lục Lê nhận được giải thưởng nào đó hoặc đại diện học sinh lên phát biểu như mình cũng nên. Sau đó cậu nghe thấy người chủ trì nói. Tiếp theo xin mời học sinh Lục Lê của lớp quốc tế một lên kiểm điểm. Khương Nghi, thiếu niên dưới bục sải đôi chân dài phóc qua ba bậc thang rồi ung dung đứng trên bục. Mái tóc vàng óng bóng mượt, đôi mắt xanh nhạt cực kỳ nổi bật. Đương nhiên thứ nổi bật hơn chính là sấp kiểm điểm dày của thiếu niên. Hắn chậm rãi mở bài kiểm điểm của mình ra, sửa lại microphone rồi hùng hồn nói. Kính thưa thầy cô và các bạn học thân mến. Xin chào mọi người, em là Lục Lê đến từ lớp quốc tế 1. Sau đây em xin kiểm điểm sâu sắc hành vi hôm qua của mình. Kiểm điểm như sau. Đầu tiên là em không nên lấy thành tích xuất sắc của bạn Khương Nghi ra để kích động bạn Vương Đức ở lớp quốc tế 3. Càng không nên biết rõ bạn Vương Đức không có giấy khen của các cuộc thi. Cúp đào lý, hy vọng toán học, ngôi sao khoa học, AMC 8, mà còn đem giấy khen của bạn Khương Nghi cho bạn Vương Đức xem. Sau khi được thầy cô bảo ban, em biết hành động này đã đả kích tinh thần bạn Vương Đức cực mạnh. Bởi vì em đã cho bạn thấy thế nào là ưu tú thật sự. Tạo ra áp lực to lớn trong lòng bạn Vương Đức. Khương Nghi mờ mịt đứng tại chỗ như đang hoài nghi tai mình có vấn đề. Không riêng gì cậu mà cả trường đều sững sờ nghe Lục Lê nghiêm túc kiểm điểm trên bục. Về sau ý vị kiểm điểm đã biến mất. Thay vào đó là ca ngợi học sinh giỏi nhất khối. Em rất tự hào vì trường trung học thực nghiệm có được một học sinh như Khương Nghi. Đây là tương lai của Tổ quốc, hy vọng của dân tộc. Em kêu gọi mọi người tích cực noi gương bạn Khương Nghi. Noi theo thái độ học tập nghiêm túc của bạn ấy. Hiệu trưởng trung học thực nghiệm ngồi cạnh bục lộ vẻ hoang mang. Bắt đầu tự hỏi rốt cuộc mình là hiệu trưởng hay người trên bục mới là hiệu trưởng. Chờ đến lúc Khương Nghi kịp phản ứng thì Lục Lê đã bị người chủ trì mời xuống. Nhưng hắn vẫn còn hai trang kiểm điểm chưa đọc nên kiên quyết nán lại trên bục. Cố gắng xích miệng lại gần microphone. Chờ đã, em chưa nói hết mà. Ở hàng lớp chọn, lớp trưởng nhịn không được quay đầu hỏi thầm. Khương Nghi, bạn cậu đấy à? Khương Nghi há to miệng. Muốn nói đúng vậy, hai người quen nhau từ nhỏ đến lớn. Nhưng thấy ánh mắt hiếu kỳ của người chung quanh rồi lại nhìn Lục Lê trên bục bị lôi xuống. Hơn nửa ngày sau cậu mới gượng gạo gật đầu. Khương Nghi, cậu và Lục Lê ở lớp quốc tế có quan hệ thế nào vậy? Khương Nghi, cậu thật sự giành được nhiều giải thưởng vậy sao? Châu bò quá nha. Khương Nghi, sau lễ chào cờ, các học sinh hiếu kỳ bu quanh Khương Nghi đông nghịt. Cậu hết nhẫn lại nhịn. Quả thực không thốt ra được câu nào. Từ hồi cấp 1. Vì phải học hai ngôn ngữ cùng lúc cộng thêm trước đó đã ghét tiếng Trung sẵn nên khả năng viết văn của Ano cực kỳ tệ hại. Khi nhìn tranh kể chuyện, Ano gõ ngón tay 10 phút vẫn không viết được chữ nào. Sau khi giáo viên ngữ văn phát hiện tình trạng của Ano thì hướng dẫn từng bước. Dốc lòng dạy bảo, vắt hết óc để cậu con lai trong lớp này viết thêm mấy chữ. Nhưng Ano gõ ngón tay nửa tiếng mà vẫn nghĩ không ra một câu. Sau đó giáo viên ngữ văn phát hiện chỉ cần Ano viết bài liên quan đến Khương Nghi ngồi chung bàn thì từ vựng sẽ trở nên phong phú hơn nhiều. Chẳng hạn như viết cảm nghĩ về chuyến đi chơi mùa xuân của trường tiểu học. Ano viết trọn vẹn hai trang giấy. Trong đó một trang rưỡi có liên quan tới Khương Nghi. Đọc xong bài này, giáo viên ngữ văn rưng rưng nước mắt phát hiện cậu con lai này không chỉ viết được nhiều từ mà còn biết dùng phép so sánh nâng cao nữa. Ví dụ như trong bài cảm nghĩ khen Khương Nghi ngồi xổm dưới đất dễ thương như bong bóng kẹo Big Bubble cực to. Mặc dù giáo viên ngữ văn không hiểu mối liên hệ trong câu so sánh này lắm nhưng vẫn thở phào một hơi. Ít nhất khả năng diễn đạt từ ngữ của Ano vẫn bình thường. Hiện giờ Lục Lê đã hoàn toàn kế thừa thói quen thời tiểu học của Ano. Không viết bài được thì viết Khương Nghi. Chỉ cần viết gì đó liên quan đến Khương Nghi thì ý tưởng của Lục Lê sẽ dạt dào đến mức có thể viết tận mấy trang. Thế là tối qua Lục Lê viết kiểm điểm. Sau khi lỡ ghi tên Khương Nghi thì viết liền tù tì mấy trang. Sau lần kiểm điểm trước toàn trường này, Khương Nghi lập tức nổi danh khắp trường trung học thực nghiệm và trong giới. May mà trước đây Khương Nghi luôn là học sinh giỏi nhất khối nên đã quen bị người khác nhìn ngó chỉ trỏ. Mặc dù lần này mọi người có vẻ hơi nhiệt tình quá mức. Ai đến tìm cậu cũng xin thông tin liên lạc với lý do muốn hỏi bài sau giờ học. Xưa nay Khương Nghi luôn nghiêm túc trong việc học nên ai lấy lý do này cậu cũng cho thông tin liên lạc của mình. Sau khi tan học, Khương Nghi vừa lấy điện thoại ra thì thấy nó rung không ngừng. Người xin kết bạn tới tấp. Trình Chiều nằm bò ra bàn nhìn điện thoại rung lên điên cuồng. Nhếch miệng hỏi. Chắc không phải ai hỏi cậu cũng cho đấy chứ. Khương Nghi nghiêm túc nói. Đâu có. Cậu đồng ý lời mời kết bạn rồi nói với vẻ khôn ngoan. tớ chỉ cho những người muốn hỏi bài sau giờ học thôi. Trình Chiều, thế bao nhiêu người nói muốn hỏi bài cậu hả? Giờ Khương Nghi mới kịp phản ứng. Cậu xoa mũi lẩm bẩm, hình như ai cũng nói vậy cả. Cậu nghĩ ngợi rồi ngập ngừng nói, chắc cũng chỉ hỏi bài thôi nhỉ. Trình Chiều không nói gì, có chút hả hê vào xem post 3 của trường trung học thực nghiệm. Hắn không cần phải vội, dù sao cũng có người sốt ruột hơn hắn nhiều. Lớp quốc tế, Lục ca, cậu xem post 3 chưa? Lục Lê đang vắt hết óc viết kiểm điểm đàng hoàng. Bởi vì Khương Nghi đã nhắn tin bảo hắn nếu không viết kiểm điểm 2000 chữ thì học kỳ này cậu không đến ngủ ở nhà họ Lục nữa. Nhưng vốn từ của hắn một khi rời xa Khương Nghi sẽ trở nên cực kỳ nghèo nàn. Viết tới viết lui chỉ có mấy câu. Em không nên làm vậy. Em xin tự kiểm điểm. Em sẽ suy xét lại mình. Lục Lê đang bực bội viết thì nghe Trung Mậu nói oang oang. Hắn chẳng buồn ngước mắt lên mà gắt gỏng. Cút xéo, lấy đi, không xem, bài kiểm điểm vớ vẩn này sao lại khó viết thế chứ? Tên Vương Đức chết tiệt này sao không đặt tên dài một chút? Victor Vương Đức có phải tốt hơn không? Viết thêm mấy dòng chẳng phải đủ 2000 chữ rồi sao? Trung Mậu quay đầu thì thầm với Tần Lan. Chuyện Khương Nghi mà nó cũng không xem. Hôm nay nó uống lộn thuốc rồi à? Tần Lan không nói gì mà hào hứng lướt ngón tay trên màn hình. Hồi lâu sau mới đắc ý nói, kệ nó đi, tớ xin làm admin của nhóm này rồi, chỉ còn chờ chủ nhóm đồng ý nữa thôi. Trung Mậu, phác, sao cậu nhanh tay thế hả? Nhóm mà bọn họ nói là chủ đề trong bài đăng hot nhất hôm nay trên post 3 của trường trung học thực nghiệm. Post 3 này có một bài đăng tên là Học Thần, hàng năm sẽ chọn ra học thần được công nhận ở trường trung học thực nghiệm. Trước khi thi đều có vô số học sinh vào xin vía học thần. Mấy năm trước mới đăng bài chỉ là mê tín, về sau dần trở thành chủ đề nóng ở trường trung học thực nghiệm. Lẽ ra Khương Nghi sẽ không trở thành chủ đề hot trong bài đăng nhanh như vậy. Ít nhất cậu phải giữ vững danh hiệu học sinh giỏi nhất khối một năm mới có thể trở thành chủ đề hot của trường. Nhưng bài phát biểu đầy nhiệt huyết của Lục Lê hôm nay đã khiến Khương Nghi thành thần trong nháy mắt. Sự tích lan truyền khắp mọi ngóc ngách ở trường trung học thực nghiệm. Nói theo lời ứng chắc hẳn là nếu chó hoang trong trường không biết sự tích Khương Nghi nghĩa là bọn họ tuyên truyền chưa đúng chỗ. Thế là Khương Nghi nghiễm nhiên trở thành chủ đề hot trên post 3. Thậm chí còn mọc ra một nhóm đánh cược Khương Nghi có thể trở thành học thần được trường trung học thực nghiệm công nhận hay không. Chủ nhóm trên post 3 đang tìm admin cho nhóm này. Tần Lan thích tham gia náo nhiệt nên vừa thấy đã đăng ký ngay. Đợi đến ban đêm, sau khi Lục Lê vắt kiệt sức lực viết bài kiểm điểm 2000 chữ thì nhắn tin cho Khương Nghi. Phát hiện cậu online nhưng không trả lời mình. Hắn cảm thấy kỳ quái. Suy đoán đầu tiên là Khương Nghi bận việc nên đặt điện thoại lên bàn chờ cậu trả lời. Kết quả Lục Lê tắm xong vẫn không thấy Khương Nghi hồi âm. Lục Lê cảm thấy không ổn nhưng vẫn cố nhịn không gọi điện. Tự nhủ chắc Khương Nghi đang làm bài nên không xem điện thoại. Ở nhà Khương Nghi, cậu đang đau đầu nhìn điện thoại hiện lên tin nhắn liên tục. Không muốn xem cho lắm. Có lẽ Trình Chiều nói đúng. Các bạn học tìm đến cậu chẳng mấy ai hỏi bài mà hầu hết đều mời cậu tham gia đủ loại câu lạc bộ hoặc hỏi sở thích của cậu. Cậu trả lời mãi vẫn không hết nên dứt khoát chuyển điện thoại sang chế độ im lặng rồi úp màn hình xuống bàn. Chờ làm bài xong lại đọc tin nhắn. Bên kia Lục Lê gọi cho Khương Nghi mấy cuộc đều không được. Hắn cầm tờ kiểm điểm mới viết xong chuẩn bị nghĩ cách trèo tường đi tìm Khương Nghi. Không hiểu sao chợt nhớ tới lời Trung Mậu nói với mình. Lục Lê dừng lại rồi lấy điện thoại ra mở post 3 của trường xem thử. 2 phút sau lập tức ngây người. Chủ đề liên quan đến Khương Nghi bay đầy trời. Nào là fan mama, niên hạ, em trai loạn thất bát tao. Một từ Lục Lê cũng không hiểu. Hắn tức muốn vẹo mũi. Khi thấy một nhóm liên quan tới Khương Nghi đang tuyển admin thì lập tức xin vào nhóm để xem rốt cuộc đám người này đang náo loạn cái gì. Admin nhanh chóng cho Lục Lê vào nhóm. Đồng thời hỏi thăm mục đích của thành viên mới này. Lục Lê nhắn tin hỏi, nhóm bạn đang tuyển người đúng không? Admin, Đúng rồi bạn, bạn cũng muốn làm admin hả? Lục Lê nói, tớ muốn làm chủ nhóm. Admin, nửa phút sau, Lục Lê bị đá ra khỏi nhóm và bị admin cấm cửa. Tác giả có lời muốn nói. Lục Cún, fan only, cách chương.